Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 40 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 324 Cuộc thi ngữ văn. Tôi gật đầu, sau đó để cho mọi người tập hợp người lại. Rất nhanh đã có người về lớp. Ngay cả Triệu Thần Hách, phản đồ lớp chuyên văn cũng đã vào lại trong lớp. Triệu Thần Hách, tên phản đồ như mày, sao mà không ở lại lớp chuyên lý đi, về lớp chuyên văn làm cái gì? Dương Vũ tức giận, chất vấn Triệu Thần Hách. Lúc này Triệu Thần Hách lại bị ổi vô cùng, cậu ấy nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Xin lỗi mọi người, nhưng mà tớ vô tội mà, tớ đi đến lớp chuyên lý không có nghĩa là tớ phản bội lớp mình chứ, mà tớ muốn thâm nhập vào đó. Tớ cũng đã tìm được rất nhiều manh mối rồi. Không có ích gì đâu, đừng có tưởng tao không biết ý định của mày. Dương Vũ nổi giận đùng đùng định xông lên nhưng đã bị tôi kéo lại. Thôi, dù sao cậu ấy cũng là người của lớp chuyên văn mà. Tôi nhắc nhở Dương Vũ. Bây giờ tôi đã là lão đại của lớp chuyên văn, dù là Dương Vũ cũng không có thể làm trái ý tôi. Vì vậy cậu ấy chỉ chần chừ một chút rồi quay lại. Lúc này là lúc chúng ta nên bàn về cuộc thi sắp tới. Tôi mệt mỏi lên tiếng, sau đó quay người đi lên bục giảng, rồi mới nhìn những cái thành viên bên dưới. Sau đó tôi mở lời. Mọi người thoải mái đưa ra ý kiến đi, chỉ còn có 30 phút thôi, chúng ta phải nắm chắc được thời gian. Làm sao bây giờ? Sắp thi rồi, nhưng ngày nào chúng ta cũng chơi bời, bài tập sách vở cái gì gì đó sớm đã bỏ đi rồi. Từ Nhã Nam lo lắng lên tiếng, mà Lưu Cao Kỳ cũng tiếp lời. Đúng vậy, lúc trước chúng ta còn có tập trung học hành, nhưng bây giờ quên hết một nửa rồi. Có nhầm hay không thế, tiếp theo chính là cuộc thi, không phải đùa đâu. Mọi người mau nghĩ xem, làm cách nào để mà gian lận đi. Mấy học sinh bên dưới đùa nhau nói nhào nhào. Gần như là trong lòng của mọi người đều cảm thấy lo lắng. Bất kể là người học giỏi hay là học dốt, đều tỏ vẻ không có biết phải làm sao. Toàn bộ chúng tôi đã dấn vào cái lời nguyền gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, có thể nói là mọi người gần như chơi hết sức. Không thì ân ân ái ái với người yêu, đâu có thời gian để mà học hành nữa. Lúc này, cho dù từng là học sinh giỏi cũng trở thành học sinh dốt. Ngay cả mấy người từng đứng đầu lớp mặt mày cũng ủ rũ. Cho dù là nam sinh hay là nữ sinh đều như vậy. Lúc này chúng tôi bắt đầu đưa mắt nhìn Đoan Mộc Hiên. Nếu hỏi ai là người giỏi nhất lớp thì chắc chắn chính là Đoan Mộc Hiên rồi. Cậu ấy chính là người lúc nào cũng giỏi. Nghe nói cậu ấy đã tự học xong cái trình độ đại học rồi. Đoan Mộc Hiên giờ như không có thấy những ánh mắt xung quanh. Cậu ấy nhìn tôi rồi bình tĩnh lên tiếng. Cuộc thi này với tớ không thành vấn đề. Bất kể ở mảnh nào, tớ cũng đều chắc chắn tuyệt đối. Nếu vậy thì tốt rồi, tớ mong cậu có thể giúp đỡ cho mọi người. Tôi đề nghị Đoan Mộc Hiên. Nghe ý của tôi xong, cậu ấy lắc đầu. Tớ không đồng ý. Cậu nói cái gì chứ? Chúng ta không phải là bạn học sao? Dương Vũ tức giận, hét lên, nhưng mà cũng không bị kích động bởi cái nỗi xông lên. Dù sao cậu ấy tự biết sức chiến đấu của Đoan Mộc Hiên, dường như là hơn cậu ấy. Cậu có quyền lựa chọn, nhưng mà chúng ta đều là bạn học, tớ hy vọng cậu có thể giúp cho mọi người. Tôi thành khẩn nhìn Đoan Mộc Hiên. Thật sự, ngay cả khi tớ đồng ý giúp mọi người, thì tớ giúp bằng cách nào đây? Ném đáp án cho mọi người sao? Đừng quên, gian lận cũng sẽ bị chết. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh đáp lại. Mà sau khi nghe cậu ấy nói xong, mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn nhau. Đoan Mộc Hiên nói đúng, cho dù là hình thức gian lận cao cấp, cũng không có thể ném đáp án cho mọi người đâu. Hơn nữa còn có cô giám thị. Ngoại trừ Đoan Mộc Hiên, còn có ai tự tin vào khả năng của mình chứ? Tôi nhíu mày hỏi, đưa mắt nhìn về những thành viên còn lại. Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy cánh tay của Quang Ngọc. Điều này còn khiến tôi nhíu chặt mày hơn. Nhưng mà Quang Ngọc vẫn không có bỏ tay xuống, vì sao gian lận rất là nguy hiểm, nếu không thành thì sẽ phải chết. Nhưng mà lúc này tôi không biết phải làm sao, chỉ đành gật gật đầu. Sau đó mới nói tiếp, Như vậy là có hai người, nhưng mà trước mắt của chúng ta có tận 20 người, sợ là vẫn thiếu. Dù thế nào đi nữa, vẫn phải thử thôi. Mọi người suy nghĩ xem nên gian lận thế nào. Thật ra chỉ cần có 60 điểm là đủ, chỉ cần đạt là không phải chết rồi. Tôi nhắc nhở. Kể cả là như vậy, nếu đề thi khó thì sao? Biết đâu còn là đề thi quốc gia thì sao? Có người đưa ra ý kiến luôn. Lúc này tôi cũng sững người, sau đó thở dài một hơi, không biết phải nói cái gì tiếp theo. Tất cả mọi người cứ chuẩn bị cẩn thận đi. Mặc dù không có biết kiểm tra cái gì, nhưng mà cần chuẩn bị sách giáo khoa, có cơ hội thì phải quay bài thôi. Lúc này Dương Vũ bắt đầu an ủi mọi người. Vì cái bài thi trong cuộc thi sắp tới sẽ quyết định số mạng của chúng tôi. Vì vậy, ai cũng luống cuống chuẩn bị phao, ngay cả tôi cũng vậy. Mặc dù không biết bài thi lần này sẽ vào cái môn nào, nhưng mà chúng tôi thuộc lớp chuyên văn cho nên không lo lắng quá về ngữ văn. Nên tôi mới vội viết mấy đề quan trọng về chính trị, lịch sử, địa lý vào tay. Dù vậy, 30 phút sắp trôi qua hết, cô giám thị đã sắp đến nơi rồi mà chúng tôi vẫn còn đang bận rộn. Lúc này Quang Ngọc nắm lấy tay của tôi rồi mới trấn an. Lát nữa cậu ngồi bên cạnh tớ, tớ sẽ nghĩ cách để mà nhắc cậu đáp án. Được, tôi mới vội nói. Mà lúc này Đoan Mộc Hiên cũng đã bị rất nhiều người dây quanh xin giúp đỡ, nên cậu ấy đành phải đồng ý. Mọi người cũng bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Viết công thức lên bàn là được. Ai biết thi cái gì, chưa thể nói trước được. Ngộ nhỡ thi ngữ văn mắc công chuẩn bị thôi. Dù sao đi nữa, cũng phải chuẩn bị trước rồi, phải phòng trước mới được. Mọi người nhao nhao bàn bạc, tôi thì cũng đã chuẩn bị tốt phao rồi. Bây giờ chưa có tới 10 phút nữa, cô giám thị đến phòng thi. 10 phút còn lại này vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Chương 325, thất vọng. Trong lúc đó, ở bên cạnh, lớp chuyên lý cũng đang luống cuống hết cả lên. Nhất là mấy người học dốt, khóc rống lên, hối hận vì đã không học tập cho tốt, cho nên bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Mà vài người học giỏi lại rất đắc ý, lúc này đang muốn mấy nữ xinh đẹp dây quanh mình, khổ sở mong muốn được giúp đỡ. Sao cũng được, chỉ cần tối nay cậu theo tớ là được rồi. Không chỉ cậu ấy, cả cậu cũng phải theo tớ nha. Tối nay ba chúng ta cùng... Trong lúc hỗn loạn, chỉ có một mình Lý Sát Thần là vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Phan Thành hoang mang đi tới, sợ hãi nói. Sát Thần, chúng ta nên làm cái gì đây? Tớ học cũng không giỏi đâu. Không có gì, cứ giao cho tớ, tớ học không tệ đâu. Lý Sát Thần lạnh lùng nhìn Phan Thành. Cậu thật sự học được sao? Phan Thành không tin. Tất nhiên rồi, nếu không thì làm sao hiệu trưởng có thể cho tớ vào lớp chuyên nhờ? Lý Sát Thần thản nhiên đáp lại, sau đó mới ngồi xuống, nhắm mắt, đợi giám thị đến. Chúng tôi đã thấp thỏm chờ đợi, dù sao thì mọi người cũng đã chuẩn bị tốt phao rồi. Đoan Mộc Hiên và Quang Ngọc cũng đã được sắp xếp đến vị trí giữa lớp, vị trí thuận lợi để mà có thể giúp đỡ mọi người. Trong lúc này, sắp xếp như vậy là hợp lý nhất. Mà cùng lúc đó, mọi người đều đang chuẩn bị nội dung cho riêng mình, ghi chú hết những cái điều quan trọng ra tay. Đối với học sinh, thi cử không có gì là xa lạ, thậm chí rất quen thuộc, nhất là từ cấp dưới. Thi cử đã trở thành một phần quan trọng, thậm chí thi cử còn quan trọng hơn cả mạng sống. Từ tiểu học đến trung học, chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc thi rồi. Mỗi lần như thế, dù giữa kỳ hay là cuối kỳ, đều vô cùng gian nan. Đối với chúng tôi, thi cử là cái thứ gì đó rất đáng ghét. Mỗi lần thi lại là một lần bị hành hạ, nhất là thi lên trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hai cuộc thi này có thể nói là cuộc thi trí mạng. Mỗi lần thi trượt, cái chờ đợi chúng tôi chính là những lời trách mắng của bố mẹ, thậm chí là những trận đánh. Trung học cơ sở thi không tốt sẽ chỉ là học không tốt ở trung học cơ sở. Thi trung học phổ thông không tốt thì coi như dứt đi cái thời trung học. Nhưng đi thi mà học không tốt thì chính là dứt cả cuộc đời. Chúng tôi chính vì những cuộc thi lần này mà tồn tại. Bây giờ bỗng xuất hiện thêm một cuộc thi tử vong. ngoài việc chấp nhận, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Từng giây từng phút trôi qua khiến cho chúng tôi căng thẳng vô cùng. Tất cả đều ngồi im trên ghế đợi cô giám thị đến. Cảm xúc của chúng tôi lúc này rất khó để mà hình dung, nhưng mà sợ hãi chiếm đại đa số. So với thi đại học thì cuộc thi này cũng đáng sợ không kém. Thi trượt đại học sẽ mất đi tương lai, nhưng mà thi trượt cuộc thi này chính là mất đi cái mạng sống. Đúng lúc này giữa hành lang vang lên tiếng giày cao gót từ phía xa vang lại. Giống như thần chết đến đòi mạng vậy, tất cả chúng tôi đều đứng lên, ánh mắt trông về phía cửa sổ. Một lát sau, cửa mở ra, bóng người đi tới. Nhìn thấy bóng dáng ấy, một đám thay đổi sắc mặt, nhất là cô gái, liền sợ hãi. Cả Quang Ngọc cũng cuộn vào trong lòng của tôi, đôi mắt chứa đầy nỗi hoảng sợ. Người này căn bản không có nhìn chúng tôi, cứ như vậy đi lên bục giảng. Lúc này chúng tôi mới giật mình nhận ra, người này chính là cô chủ nhiệm lớp đã chết rồi. Bây giờ toàn thân cô ấy trắng xanh, đúng cái làn da của người chết. Đôi mắt vô hồn chỉ toàn là một màu đen, không có lòng trắng. Trên người cô là bộ quần áo màu xanh xám, khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy ôm một chồng bài thi, nói chuyện với chúng tôi bằng một giọng khàn khàn, lạnh lùng, khiến cho chúng tôi sởn gai ốc. Các trò ngoan đã lâu không gặp, cô rất nhớ các em. Bây giờ cô làm giám thị, các em đừng có làm cô thất vọng đó. Không quan trọng, bắt đầu thi đi. Tôi nhìn cô chủ nhiệm nói, cô ấy giống như Tô Nhã, đều chết vì lời nguyền, nhưng mà lại được sống lại một lần nữa. Bây giờ cô ấy là giám thị của chúng tôi, không thể nói thật, đúng là một sự châm chọc. Bởi cô ấy vốn là chủ nhiệm lớp của chúng tôi, cũng đã từng coi thi chúng tôi. Tôi nhìn cô chủ nhiệm rồi mới nắm chặt thẻ thủ lĩnh trong tay. Lúc này tôi cảm thấy có một chút kích thích. Nếu có thể giết giám thị thì cuộc thi liệu có kết thúc không? Dù sao cuộc thi quá là nguy hiểm rồi. Bởi vì đại đa số chúng tôi đều không có học, bây giờ căn bản không có thể thi qua được. Nghĩ đến đây tôi mới hạ quyết tâm nắm chặt thẻ thủ lĩnh. Tôi đứng lên nhưng mà bỗng dưng điện thoại của tôi báo có tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của Trần Phong, nội dung rất đơn giản. Trong cuộc thi không được sử dụng bảo vật. Tôi cúi đầu, nhìn cái thẻ thủ lĩnh trong tay đang bị bột nước màu đen bao phủ lấy, khiến cho tôi không có thể sử dụng được. Tôi bất lực ngồi xuống đất. Xem ra không có cách nào mà sử dụng được bảo vật rồi. Nếu không thể đánh bại được giám thị thì cuộc thi vẫn phải tiến hành. Nếu không thể chiến thắng giám thị thì cuộc thi vẫn phải tiếp tục thôi. Nghĩ vậy tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Đoan Mộc Hiên cũng mới nhận ra vấn đề này, nhếch miệng cười lạnh lên tiếng. Đã lâu không gặp, cô khỏe chứ à? Tất nhiên là cô khỏe rồi. Đoan Mộc Hiên, em là học sinh ưu tú nhất từ khi mà cô dạy tới nay. Hy vọng bây giờ em có thể đạt tiêu chuẩn. Cô chủ nhiệm mỉm cười đáp lại, nhưng mà kết hợp sắc mặt trắng bệch khiến cho nụ cười cô ấy làm cho người ta không rét mà run, không hề cảm nhận được sự ấm áp nào từ nụ cười cô ấy. Chắc chắn em không có làm cô thất vọng rồi, nhưng cô là chủ nhiệm, không thể châm trước một lần sao? Cậu ấy hỏi chủ nhiệm. Chương 326, đề thi khác thường. Khó, tuy em là học sinh của cô, nhưng mà muốn châm trước cũng không thể đâu. Cô giáo chủ nhiệm lạnh lùng nói, sau đó phát bài thi, đồng thời quan sát quanh phòng học. Tất cả mọi người để cặp sách lên bàn trước đi, chỉ để lại cái đồ dùng học tập thôi, đồng thời tráo các cái bàn học với nhau. Cô hy vọng không có ai trong các em, những học sinh có phẩm chất tốt, làm trái lời cô. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó chỉ có thể làm theo lời cô chủ nhiệm. Cả lớp đem cặp sách tới bục giảng, sau đó đổi bàn học qua chỗ khác. Nếu mà chúng tôi làm trái, khó khăn sẽ càng tăng lên. Tất cả mọi người tách nhau ra, ngồi một mình, không có ngồi chung với ai cả. Chủ nhiệm nói thêm, sau đó mới nhìn quanh một lượt, khóe miệng lại cười lạnh. Bây giờ mọi người mở bài thi, cuộc thi ngữ văn lập tức bắt đầu. Nghe được hai chữ ngữ văn, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. bởi cái môn ngữ văn là môn dễ đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn muốn trượt cũng khó. Giả lại ngữ văn còn là cái môn không có đáp án chuẩn rồi. Nếu là ngữ văn, không ôn tập cũng không sao. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Đối với lớp tôi, ngữ văn là một môn đơn giản, không khó nhằn như toán và tiếng Anh. Đề thi đã bắt đầu được phát xuống khiến cho cả lớp trở nên căng thẳng hơn. Cộng thêm giám thị lại là cô chủ nhiệm, người rất quen thuộc với tính cách của chúng tôi. Dạ lại, cô bắt người gian lận rất là thẳng tay. Lần này chúng tôi thật sự đã gặp phải phiền toái rồi. Ngay khi mà chúng tôi đang đau đầu, suy nghĩ về cuộc thi thì lớp chuyên lý cũng đang diễn ra một màn hệt như lớp tôi. Chẳng qua cô chủ nhiệm lớp chuyên lý Cao Na không phải là người bình thường tới, mà là mang theo dáng vẻ siêu dẻo cùng với cái đầu bị rũ xuống bước vào. Học sinh của lớp chuyên lý lần này bùng nổ thật sự, ai ai cũng sợ hãi nhìn cô Cao Na. Nỗi sợ hãi đã lan tràn ra khỏi lớp, không ai ngờ tới cô ấy lại có bộ dạng như vậy. Các em đừng sợ, lúc mà tôi chết đã bị ông Đàm Bân đẩy xuống lầu, cho nên đầu đã bị gãy rồi, cho nên giờ mới thế này đây. Vừa nói Cao Na vừa lắc lư bước vào. Tôi vốn định trả thù, nhưng mà tiếc là ông Đàm Bân đã chết mất rồi. Nhưng mà còn vài người đã cưỡng hiếp tôi, các cậu không có thoát được đâu. Cao Na cười lạnh tuyên bố. Cô chẳng qua cũng chỉ là giám thị thôi, sao mà giết được chúng tôi chứ? Lý Sát Thần nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Em nói không sai, nhưng mà tôi không những là giám thị mà còn là người ra đề nữa. Trong lớp này ai mà dám gian lận hoặc không đạt sẽ rơi vào trong tay của tôi thôi. Cao Na cười lạnh bắt đầu lấy đề thi ra phát cho mọi người. Tốt, bây giờ bắt đầu làm bài. Hy vọng các em đừng có làm tôi thất vọng. Cố gắng để làm bài tốt, không thì đành phải chết thôi. Dứt lời, Cao Na nhếch môi cười, khiến cho cả lớp chuyên lý rơi vào một sự yên lặng. Mà lúc này trong lớp của tôi, tất cả mọi người đều đã cầm bút, đợi đề bài được phát đến. Ai ai cũng yên lặng, không có dám nói tiếng nào. Cô chủ nhiệm đi xuống đứng giữa lớp, chuẩn bị làm tròn cái nhiệm vụ giám thị của mình. Tôi nhìn đề bài trong tay, hít sâu một hơi rồi mới điền tên và lớp vào. Đã 2 tháng, tôi không có trải qua cuộc thi nào, cho nên bây giờ làm lại khiến cho tôi có một chút lạ lẫm. Nhưng mà dù vậy, đây là bài thi môn ngữ văn, cho nên tôi cũng không cảm thấy quá căng thẳng. Nhưng mà khi lướt qua cái đề thi, tôi liền kinh ngạc, bởi đề thi rất là đơn giản, hoàn toàn không phải là viết văn mà là đề trắc nghiệm. Đã thế còn có thể chọn đề. Mà cái đề bài câu trước câu sau càng khác thường khiến cho tôi khá kinh ngạc và khó hiểu. Mục đầu tiên là chọn đề, rất là đơn giản, có 5 đề, mỗi đề 10 câu, tổng cộng 50 câu. Nhưng mà đề bài đầu tiên lại là câu 1. Sau khi mà anh chị thấy một người già bị ngã, anh chị sẽ làm như thế nào? A. Đỡ người đó dậy. B. Đỡ người đó dậy đưa đến bệnh viện. C. Không làm gì cả, xoay người rời đi. D. Tiến lên đánh cho người đó đến chết. Câu 2. Nếu bạn là một người đàn ông, khi thấy một bé gái đang khóc trên đường, bạn sẽ làm gì? A. Đi đến an ủi cô bé. B. Đi đến an ủi cô bé rồi báo công an. C. Dẫn cô bé về nhà và cưỡng hiếp cô bé. D. Dẫn cô bé về nhà bỏ vào cái nồi để hầm. Câu 3. Nếu bạn là một cô gái, khi thấy một sói ca té xỉu trước nhà của mình, bạn sẽ làm gì? A. Đỡ người đó vào nhà. B. Báo công an. C. Mặc kệ, đóng cửa lại. D. Đem người đó vào nhà, bỏ vào cái nồi hầm ăn. Ôi trời, đớ người luôn, các câu hỏi này tới cùng là sao đấy? Tôi nhìn cái đề thi trước mắt, rồi mới cảm thấy hai tròng mắt lòi lên. Tôi đã từng tham gia nhiều cuộc thi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cái đề thi như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy những câu hỏi khó hiểu như vậy. Đây là cuộc thi ngữ văn sao? Làm sao mà lại hỏi những câu hỏi thế này chứ? Các cậu hỏi cũng coi như là bình thường đi, nhưng mà đáp án lại bất thường đến cực điểm. Nào là đánh chết rồi ăn luôn nữa chứ? Hành động này con người có thể làm được sao vậy? Chuyện này được phép sao? Nhìn đề thi trước mắt, nhất thời tôi liền cảm thấy vướng mắt. Tôi cùng nên chọn như thế nào đây? Có 5 đề, nếu chọn sai thì xem như xong đời, vì phải được từ 60 điểm trở lên mới là đạt. Nhưng cái đề thi này á, thật sự tôi không biết phải chọn sao nữa. Nếu dựa theo bình thường thì ba câu hỏi đó đáp án đúng chắc chính là B, C và A. Nhưng mà những cái đáp án sau đó lại làm cho tôi không có thể nào tiếp nhận nổi. Vẻ mặt của mọi người xung quanh cũng biến sắc khi mà nhìn thấy đề thi này. Chỉ cần là người bình thường thì nhìn thấy đề thi khác thường thế này sẽ phản ứng như vậy thôi. Trời à, các cái lựa chọn này đúng là cứt chó mà. Dương Vũ nhìn đề mắng to rồi hung dữ nhìn cô chủ nhiệm. Đó là đề bài tôi ra cho các em, hài lòng không? Cô chủ nhiệm nhìn mọi người lên tiếng cũng không có quên nhắc nhở. Các em tuyệt đối không có được gian lận nha, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đó. Chương 327, kết thúc bài thi đầu tiên. Em hiểu rồi. Dương Vũ cắn răng cúi đầu xuống làm bài vẽ mặt vô cùng phức tạp. Những người khác cũng giống vậy thôi, bất kể là ai, giờ phút này không lẽ lâm vào trầm tư. Cuộc thi này liên quan đến tính mạng cho nên không có đơn giản như vậy. Đáp án có lẽ sẽ trái với suy nghĩ của mình. Tôi thầm nghĩ nhìn các câu trong bài thi có những đáp án rất là kỳ lạ. Nhưng mà chính vì cái khác thường cho nên mới bình thường. Bởi vì cái bài thi như thế này mới có thể xuất hiện lựa chọn như vậy. Chứng minh trong đó sơ hở, nếu tìm ra được thì sẽ có thể đạt. Tôi tiếp tục nhìn xuống, các câu hỏi rồi các cái đáp án lựa chọn đều nhấn mạnh và to gan hơn nữa. Câu 4. Nếu bạn hùng mạnh, bạn sẽ làm gì? A. Đền đáp quốc gia. B. Tạo phúc cho xã hội. C. Phá hủy xã hội. D. Thống trị thế giới. Câu 5. Nếu ba của bạn đối xử không tốt với bạn, thường xuyên vô duyên vô cớ đánh đập bạn, bạn sẽ làm thế nào? A. Giải thích cho ba biết mình là trẻ vị thành niên. B. Xin cảnh sát giúp đỡ. C. Bỏ nhà đi. D. Giết ông ta rồi hầm lên ăn. Câu 6. Nếu bạn là người đàn ông, thấy một người lưu manh đang cưỡng hiếp một cô gái đẹp, bạn sẽ làm gì? A. Ra tay cứu cô gái. B. Báo công an. C. Bỏ mặt rời khỏi đó. D. Cùng với người lưu manh cưỡng hiếp cô gái. Câu 7. Nếu bạn là một người đàn ông, mẹ bạn và bạn gái bạn cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu người nào trước? A. Cứu mẹ trước. B. Cứu bạn gái trước. C. Không cứu ai hết. D. Cầm gậy thấy người nào ngoi lên thì đánh cho đến chết. Câu 8. Thịt gì ăn tốt nhất? A. Thịt lừa. B. Thịt ngựa. C. Thịt bò. D. Thịt người. Câu 9. Nếu bạn thích một người nhưng mà người đó không thích bạn, bạn sẽ làm thế nào? A. Cố gắng lấy lòng người đó. B. Bình tĩnh mà rời đi. C. Sống chết vẫn quấn quýt lấy người đó. D. Giết người đó rồi ăn. Như vậy, người đó vĩnh viễn trong lòng của bạn. Câu 10. Nếu bạn không cẩn thận đụng phải một người, người đó đã bị thương nặng, vẫn còn sống, bạn sẽ làm gì tiếp theo? A. Lấy xe chạy đi. B. Đi xuống đưa người đó đi cấp cứu. C. Xuống xe giết người đó luôn. D. Đụng người đó thêm cho đến chết rồi mới ăn thịt. Nhìn những câu hỏi này, tôi chỉ muốn xé luôn cái đề thi. 10 câu này không chỉ khác lạ mà những câu trả lời cũng biến thái không kém. Động một chút là giết chết, ăn thịt khiến cho tôi nhìn thấy mà giật mình. Mà những cái lựa chọn đáng ghê tởm đó trên thế giới này cũng đang liên tục diễn ra. Chẳng hạn như đỡ người già, thấy việc như vậy tất nhiên là hăng hái mà làm. Hành động này vốn là một chuyện tốt, nhưng mà lại bị lợi dụng để lừa gạt nhau nên bây giờ không có ai dám đỡ người già nữa. Cái phần bài thi này phản ánh rõ thực trạng xã hội bây giờ đang xuống cấp. Nhưng mà các lựa chọn của nó lại quá biến thái, nhất là những câu ở phía sau, chủ yếu toàn là giết và giết. Nhìn đáp án trước mắt, tôi trầm mặc không có nói gì, không biết phải trả lời thế nào đây. Nếu dựa theo bình thường thì cũng dễ dàng lựa chọn. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã không phải như thế rồi. vì cô giám thị của chúng tôi vốn không phải là người mà là quỷ, cho nên đáp án không giống như bình thường. Như vậy chẳng phải là tôi biến lợn lành thành lợn què sao? Cuộc thi này liên quan đến mạng sống cho nên không có lưỡng lự. Nhưng tôi lại không biết nên chọn đáp án nào. Nên tôi cảm thấy rất lo sợ, mà cái loại lo sợ này cũng nhanh chóng bao trùm cả lớp học. Trừ những cái đáp án biến thái đó, thì mặt sau của đề thi, các đáp án càng lúc càng biến thái hơn. Tóm lại đều là những đáp án không có theo lẽ thường, khiến cho người ta khó có thể chọn cho đúng được. Nếu là như bình thường, thì những câu hỏi này không hề khó cho bạn lựa chọn. Nhưng mà cô giám thị lại là quỷ rồi, nên cuộc thi này là cuộc thi cực kỳ khó khăn. Những đáp án bình thường xem ra không có thể lựa chọn, nhưng mà lỡ đâu để đánh lừa thì sao? Xếp hạng không lẽ là giả, nhưng mà dù sao không ai xác định được cái chuyện này. Tôi nhìn đề thi không biết phải lựa chọn thế nào đây, mà những người xung quanh tôi cũng vậy. Cả lớp mặt mày tái nhợt, lòng dạ rối bời, do dự giữa các đáp án. Nhưng suy nghĩ một lúc, tôi mới cắn răng điền mã đề. Nội dung đề rất đơn giản, các đáp án cũng ngắn gọn, nên tôi chỉ mất có gần 10 phút để mà chọn thôi. Trong những câu hỏi này, tôi chọn một nửa theo đáp án bình thường, một nửa theo những cái đáp án biến thái. Nhưng mà dù vậy, tôi cũng không có dám nắm chắc rồi. Đúng lúc này, Đoan Mộc Hiên mở miệng. Thưa cô, bài thi này là cô tự ra đề sao? Như vậy là cô biết vấn đề của đáp án rồi chứ? Tất nhiên là cô ra đề, có vấn đề gì sao? Cô chủ nhiệm cười lạnh đáp. Không có gì, nhưng bây giờ cô là người hay là quỷ vậy? Đoan Mộc Hiên lại hỏi. Cô sao? Tất nhiên cô là quỷ rồi. Sao vậy em? Cô chủ nhiệm trả lời. Ra là quỷ sao? Nếu vậy thì dựa theo tính cách của cô, thì cô sẽ ra đề theo suy nghĩ của cô bây giờ. Hay nói cách khác, bây giờ chúng em cần lựa chọn đáp án phù hợp với cách cô nghĩ không? Đoan Mộc Hiên nhẹ nhàng phân tích. Những cái lời của cậu ấy giống như đang nhắc nhở mọi người. Sắc mặt của mọi người nhanh chóng thay đổi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đoan Mộc Hiên, cô biết em đang nhắc các bạn, nhưng mà vô ích thôi. Cô ra đề đáp án không chỉ như vậy đâu. Cô chủ nhiệm mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không có sự lo lắng. Nghe cô nói vậy, những bạn học đang vui mừng đều yếu xìu lại. Không biết rồi đáp án là thế nào đây? Cái bài thi ngữ văn này vốn không phải là kiểm tra kiến thức mà là kiểm tra bản chất con người. Có thể nói, đề thi biến thái này chính là kiểm tra năng lực tư duy của mọi người. Vì vậy, mỗi người phải dựa theo nội tâm của mình rồi mới chọn ra đáp án cho phù hợp. 10 phút trôi qua, tất cả mọi người đã làm xong cái bài thi của mình. Nhưng mà mặt ai cũng ủ rũ nhìn nhau, không biết đáp án mình chọn đúng hay là sai. Cuộc thi này giống như là một bàn cờ của thiện lương và tà ác. Chương 328, không đạt. Vừa có đáp án thiện lương, vừa có đáp án tà ác. Các đáp án này sẽ quyết định mạng sống của mỗi người. Ai làm xong, kiểm tra lại bài, 15 phút nữa cô sẽ thu bài. Cô chủ nhiệm nhắc, sau khi mà cô ấy dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi. Lúc này, tất cả mọi người đã bắt đầu kiểm tra lại bài, nhưng mà câu hỏi dù đơn giản, nhưng đáp án của mỗi người lại khác nhau. Vì vốn không có ai biết được đáp án cuối cùng là cái gì, cho nên có vài người chọn những đáp án bình thường, nhưng mà lại có người chọn đáp án độc ác nhất. Mặc dù Đoan Mộc Khiên đã nhắc mọi người, nhưng mà cô chủ nhiệm lại thản nhiên đáp lại, như vậy khiến cho mọi người hoang mang. Nên lúc này có vẻ tình huống không có được lạc quan cho lắm. Có thể nói, cuộc thi này vô cùng quan trọng, thậm chí nó có thể sẽ khiến nửa số người trong lớp chết đi. Lúc này tôi mới mở lời. Nếu là quỷ chấm thi thì vẫn nên chọn đáp án theo suy nghĩ của quỷ. Dù sao chúng em cũng muốn cô được vừa ý. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của cô chủ nhiệm đã thay đổi. Sau đó cô ấy lạnh lùng đe dọa. Nếu em lại nói nữa, cô sẽ coi như em gian lận, không có tính bài thi của em. Cô ấy vừa dứt lời, mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu ra. Sau đó mọi người đều chọn lại đáp án, cúi đầu xuống, điền vào giấy thi. thời gian cũng dần trôi đi, cách thời điểm hết giờ ngày càng gần. Trong lòng của mỗi người đều trở nên căng thẳng. Lúc này tôi không có dám để ý nhiều, trong lòng vẫn đang lo lắng về Quan Ngọc. Cô ấy quá đơn thuần, tôi sợ cô ấy không hiểu ý của tôi là chọn đáp án độc ác nhất. Nếu thật như vậy, hậu quả vô cùng đáng sợ. Nghĩ tới đây, tôi mới cảm thấy thấp thỏm hơn, nhưng mà tôi không có dám nhắc tiếp. Làm vậy, tôi sẽ bị coi là gian lận, chờ đợi tôi chắc chắn sẽ là cái chết. Mà cô chủ nhiệm vẫn chậm rãi đi đi lại lại trong lớp, mở miệng thúc giục. Mọi người viết nhanh lên đi, còn 5 phút nữa là hết giờ. Sau khi thu bài, cô sẽ chấm luôn, ai đạt thì được về, không đạt thì ở lại. Nghe cô nhắc như vậy, tim của chúng tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau đó, ai cũng đều kiểm tra lại bài. Từng giây, từng phút trôi qua, cuối cùng hết giờ. Được rồi, mọi người bỏ bút xuống. Bạn ngồi bàn cuối cùng đi thu bài lần lượt cho cô. Cô chủ nhiệm phân phó, sau đó thì mọi người đều có cảm giác được giải thoát. Cuộc thi này quá là đau tim luôn. Dưới bầu không khí này, gần như ai cũng thấy nghẹn thở. Vì vậy, mọi người đều mong cho cuộc thi mau kết thúc. Cuối cùng cũng đã xong rồi, nhưng mà sau khi thả lỏng, lại càng lo lắng hơn. Bài thi nhanh chóng đã được nộp lên cô chủ nhiệm. Sau đó, cô ấy chậm rãi lấy ra một cây bút đỏ. Lúc này chúng tôi đều ngồi im trên ghế, giống như một tử tù đang chờ phán quyết cuối cùng của thẩm phán. Cho dù là thi lên cao đẳng, đại học cũng không có đến nỗi sợ hãi như lúc này. Vì cuộc thi này không phải là quyết định tương lai, mà là tính mạng của chúng tôi. Nghĩ tới đây, tôi càng căng thẳng hơn. Tôi lo lắng nhìn Quan Ngọc lúc này. Quan Ngọc đang nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Sau đó, tâm tình của tôi được thả lỏng. Vì thông qua khẩu hình miệng của Quan Ngọc, tôi biết cô ấy đã chọn đáp án độc ác nhất. Nếu thật sự là như vậy, tôi thấy yên tâm hơn. Vì tôi vẫn đang lo lắng cô ấy chọn theo đáp án lẽ thường. Đây chính là bài thi do cô chủ nhiệm ra, mà quỷ đã ra đề, tất nhiên đáp án cũng không có theo lẽ thường. Được rồi, cô bắt đầu chấm bài, mọi người chuẩn bị nha. Cô chủ nhiệm mỉm cười thông báo, nhưng mà giọng nói rét lạnh vô cùng, khiến cho một vài nữ sinh nghe thấy vậy đã bị dọa đến mức phát khóc rồi. Tất cả mọi người bất an nhìn cô chủ nhiệm để chờ đợi khoảnh khắc quyết định tính mạng của mình. Lần này cô chủ nhiệm cầm bút đỏ chấm bài thi đầu tiên, rất nhanh cô đã chấm xong. Cô ấy bình tĩnh đưa mắt nhìn chúng tôi, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng. Dương Vũ, 89 điểm, đạt, em có thể về rồi. Dương Vũ vui mừng đứng lên, xúc động nhìn chúng tôi, rồi mới vẫy nhẹ tay trước khi bước ra khỏi lớp. Cùng lúc đó, mọi người đặt hết sự chú ý lên người của cô chủ nhiệm. Bây giờ cô ấy chính là thẩm phán, trong tay nắm giữ sự sống còn lại của chúng tôi. Cô ấy tiếp tục lấy ra một bài thi khác, rồi mới chăm chú chấm bài. Lưu Cao Kỳ, 65 điểm, miễn cưỡng đạt, em có thể về rồi. Lưu Cao Kỳ như được đại xá, vui mừng gật gật đầu, chạy vội ra khỏi lớp học. Từ Nhã Nam, 95 điểm, thành tích của em vẫn tốt như vậy, không hổ danh là học sinh của cô. Em cảm ơn cô. Từ Nhã Nam đáp lại, sau đó cũng vội vàng rời khỏi. Dương Á Thịnh, 82 điểm, đạt, em có thể về rồi. Dương Á Thịnh nhìn tôi một cái, rồi nói với tôi vài câu, sau đó mới rời khỏi lớp. Cùng với một người ra ngoài lớp, lại còn có một ít hơn một người. Lúc này, mọi người bắt đầu bất an chờ đợi đến tên của mình. Ánh mắt của mọi người đều dồn lại nhìn cô chủ nhiệm, đợi phán quyết cuối cùng của cô ấy. Triệu Thần Hách, 78 điểm, thành tích của em kém hơn trước, cần cố gắng nhiều hơn. Vâng, thưa cô, Triệu Thần Hách đắc ý đáp lại sau đi ra khỏi lớp. Diệp Nhã Tuyết, 95 điểm, em đúng là niềm kiêu ngạo của cô, thành tích của em vẫn tốt như vậy. Cô chủ nhiệm mỉm cười với Diệp Nhã Tuyết. Cảm ơn cô đã khen. Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi một cái rồi đi ra ngoài. Sau đó, lại có mấy người được gọi tên rồi ra ngoài. Không thể nghi ngờ, tất cả những người này đều đạt hết. Như vậy, lời nhắc nhở của tôi về Đoan Mộc Hiên đã có tác dụng. Nhưng mà lúc này, trái tim của tôi giống như đã bị treo ngược lên rồi. Vì lâu như vậy mà vẫn chưa đến tên của tôi. Dựa theo vị trí mà nói, bài của tôi đáng ra là phải được chấm rồi chứ. Nhưng mà người ngồi trước tôi đã được ra khỏi lớp. Người ngồi sau cũng đã vậy, nhưng mà lại chưa có tên tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ tôi bị không đạt sao? Nhưng mà rõ ràng tôi đã chọn đáp án tàn ác nhất, nên không có thể không đạt mới đúng chứ. Chẳng lẽ là có sai sót gì? Chương 329 chống lại cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm liên tục gọi tên. Lúc này cô ấy gần như đã chấm xong tất cả các bài thi, mà dường như cũng rất là vui vẻ. Quang Ngọc, 89 điểm, em cần cố gắng nhiều hơn, thành tích của em giảm nhiều quá rồi. Dứt lời, Quang Ngọc đi đến chỗ của tôi, hôn tôi một cái rồi mới chịu rời khỏi lớp. Mà những bạn học khác đang nhanh chóng rời đi. Lúc này phòng chỉ còn lại có 3 người, lần lượt là tôi, Đoan Mộc Hiên và một nữ sinh nữa. Thật sự cô rất vui, cả lớp có nhiều người đạt như vậy. Các em đúng là không có phụ sự kỳ vọng của cô. Nhưng các em cũng không có được tự kiêu, cần cố gắng nhiều hơn mới có thể phá hoại được xã hội. Tốt nhất là nên giết vài người rồi ăn thịt nhiều người hơn một chút. Cô chủ nhiệm thao thao bất tuyệt chi bảo. Cô nói rất đúng, chúng em không có ý kiến gì. Tôi cười lạnh đáp lại cô ấy. Sau khi mà cô ấy biến thành quỷ, suy nghĩ của cô ấy phải dùng từ cực đoan vô cùng để mà diễn tả. Dựa theo suy nghĩ cô ấy chỉ muốn bồi dưỡng ra một cái đám biến thái mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc là ai đã biến cô ấy thành quỷ như bây giờ? Cô thật sự vui mừng khi trong lớp có tận 2 người đạt điểm tối đa. 2 người đó chính là Đoan Mộc Hiên và Trương Dĩ. Mọi người vỗ tay cho 2 bạn nào. Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười đáp lại, dẫn đầu vỗ tay. Sau đó, 3 người chúng tôi đành phải ngượng ngùng vỗ tay theo. Sau đó nữ sinh còn lại mặt tái nhợt, chăm chú nhìn cô chủ nhiệm, yếu ớt nói. Cô ơi, còn điểm của em thì sao? Điểm của em sao? Sắc mặt của cô giáo chủ nhiệm nhanh chóng thay đổi, sau đó tàn nhẫn lên tiếng. Cả lớp chỉ có một mình em là người duy nhất không đạt. Em có biết gì em mà cả lớp đã bị đi xuống không? Em là học sinh quá yếu kém rồi, là đồ bỏ đi thôi. Em cứ chờ xem, tôi sẽ không có tha cho em đâu. Nghe cô chủ nhiệm tàn nhẫn nói vậy, nữ sinh này hoàn toàn đã bị dọa sợ rồi. Cả người của cô nằm gục xuống bàn rồi khóc rống lên. Cô ấy không ngờ cô lại là người không đạt duy nhất trong lớp. Điều này có nghĩa là cô ấy sắp phải chết rồi. Đoan Mộc Hiên và Trương Dĩ, 2 em đều rất tốt. Nhưng mà cô muốn mượn các em cố gắng hơn, tranh thủ đạt mấy lần 100 điểm nữa. Cô giáo chủ nhiệm cười tít mắt với chúng tôi, sau đó tức giận tới gần nữ sinh kia. Các em có thể về rồi, chỗ này bây giờ để cho cô xử lý học sinh không đạt. Cô sẽ để cho nó muốn sống cũng không được. Giọng cô ấy như được vang lên từ địa ngục. Nữ sinh này sợ hãi, cô ấy ngồi im trên ghế, cả người run rẩy. Cô ấy đã sợ đến nỗi không có thốt được nên lời, đôi mắt đã đờ đẫn vô hồn. Đoan Mộc Hiên chỉ liếc qua một cái rồi định ra ngoài, nhưng lại bị tôi giữ lại. Chờ một chút đã, cô ơi. Tôi đi tới. Sao vậy Trương Dĩ? Cô chủ nhiệm cười tít mắt hỏi tôi. Vì tôi đạt được 100 điểm, cho nên tôi trở thành trò cưng trong mắt cô giáo. Vì vậy nên thái độ của cô đối với tôi rất tốt. Cô có thể tha cho bạn ấy một lần không? Mặc dù bạn ấy không đạt, nhưng bạn ấy có thể cố gắng, thành tích sẽ tốt hơn. Nên cô tha cho bạn ấy cũng tốt mà. Tôi xin cô ấy. Câu nói của tôi khiến cho cô ấy do dự một lúc, nhưng sau đó cô ấy lại lạnh lùng. Vô ích thôi, không đạt chính là không đạt. Em ấy phải chết thôi, nếu không em ấy lại kéo lớp của mình đi xuống. Cô giáo, nếu cô làm vậy thật, em sẽ chuyển sang lớp chuyên lý, em sẽ không có thừa nhận cô là cô chủ nhiệm của em. Tôi bỗng đáp lại, sau đó dứt khoát chắn trước người nữ sinh. Nữ sinh này hoàn toàn ngây người, vì cô ấy không ngờ tôi sẽ hành động như vậy. Trương Dĩ, em đừng có tưởng cô không có dám giết em, kể cả em là trò cưng của cô cũng không có đồng ý em làm vậy đâu. Cô giáo chủ nhiệm cười lạnh, nhìn tôi đầy tức giận. Nhưng mà lúc này tôi đã quyết tâm chống lại cô ấy, vì một phần tôi hiểu rõ tính cách của cô ấy, một phần tôi cũng hiểu được tâm lý chung của thầy cô chủ nhiệm. Đó chính là học sinh giỏi thì có đặc quyền riêng. Học giỏi thì có làm chuyện xấu cũng dễ dàng được tha thứ. Mà học sinh tốt, làm sai một chút cũng sẽ bị phạt nặng. Bất kể mầm non hay là trung học, những chuyện này tôi đã được gặp nhiều rồi. Giả lại cô chủ nhiệm rất bao dung với học sinh giỏi. Vì vậy tôi mới làm ra hành động này chắn trước mặt của nữ sinh. Nếu cô giết em thì cô sẽ bị mất đi một học sinh xuất sắc rồi. Tôi đáp lại, sau đó cô chủ nhiệm ngây người nhìn tôi. Do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Được rồi, cô tha cho em ấy một lần, nhưng chỉ một lần này thôi. Trường Dĩ, lần sau nếu em còn như vậy, thì dù em là học sinh xuất sắc đến cỡ nào, cô không có tha cho em đâu. Dân, thưa cô. Tôi vội đáp lại, sau đó tôi mới kéo vội vã nữ sinh này ra ngoài. Mà sau khi ra ngoài, tôi quay lại nhìn, thì đã không còn thấy cô chủ nhiệm đã biến mất từ lúc nào rồi. Nhưng cũng phải thôi, dù sao cô ấy là quỷ, tự biến mất cũng là một chuyện bình thường. Trường Dĩ, cảm ơn cậu đã cứu tớ nha, nhưng mà sao cậu biết cô chủ nhiệm sẽ tha cho tớ vậy? Nữ sinh này sợ hãi hỏi. Tôi hừ lại một tiếng rồi mới nhếch miệng nói tiếp. Đây là một chuyện bình thường thôi. 90% giáo viên chủ nhiệm ở Trung Quốc này đều sẽ như vậy mà. Dù sao, vẫn phải cảm ơn cậu. Nữ sinh này ôm lấy cổ của tôi rồi mới lên tiếng. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Tôi có một chút xấu hổ nhìn cô ấy. Mà lúc này mọi người sáng lại gần chỗ của tôi hơn. Trường Dĩ, cậu cũng đạt quá rồi, tốt quá. Dương Vũ đi tới reo lên. Trường Dĩ, cậu làm gì vậy? Diệp Nhã Tuyết hỏi tôi, nhưng mà mắt lại nhìn chằm chằm vào cái nữ sinh tên là Văn Tĩnh đang trong lòng của tôi. Ôi trời, ngại quá. Tôi mới vội vã đẩy nữ sinh trong lòng ra. Nữ sinh này chính là Lý Văn Tĩnh. Trong lớp không có nổi bật lắm, là một nữ sinh nhát gan. Gương mặt cô ấy coi như thanh tú, nhưng mà cũng không thể nào mà vượt qua được Diệp Nhã Tuyết. Chương 330, ngày tận thế của những học sinh yếu. Trường Dĩ, cậu không sao chứ? Quang Ngọc lao vào trong lòng, giận dỗi nhìn tôi. Mọi người xung quanh cũng chỉ im lặng nhìn chúng tôi, không có dám quấy rầy. Bây giờ tôi đã là thủ lĩnh của lớp chuyên văn, vì vậy không ai dám đắc tội với tôi. Vì vậy nên tôi ôm lấy Quang Ngọc, rồi quay sang nhìn Diệp Nhã Tuyết. Phải nói rằng cái mối quan hệ kiểu này tôi dần dần quen thuộc rồi. Nhưng mà đúng lúc này tôi cũng biết được tình huống của lớp chuyên lý. Lúc này lớp chuyên lý giống như chúng tôi, có thể thời gian thu bài cũng cùng lúc với chúng tôi. Như có vẻ lớp chuyên lý có tận mấy người không đạt. Bên ngoài lớp chuyên lý có rất nhiều người đang sợ hãi nhìn vào trong lớp, mặt ai cũng tái nhợt. Vì vậy tôi buông Quang Ngọc ra, sau đó cùng vài người tò mò sang lớp chuyên lý. Lúc này chúng tôi và lớp chuyên lý không có ở trong trạng thái đối địch, ít nhất thì cho là vậy đi. Tình hình lớp tụi mày sao rồi? Sao lại có tiếng kêu thảm thiết vậy? Tôi không nhìn được hỏi. Lớp chuyên lý thấy là tôi, sắc mặt của mấy người bọn họ cũng không có được tốt lắm. Nhưng vẫn có người trả lời. Cuộc thi kết thúc rồi, có hai người không đạt, cho nên đang bị phạt trong đó. Nhìn biểu tình sợ hãi của bọn họ, tôi nghi ngờ nhìn vào trong lớp. Sau đó tôi trợn trừng con mắt hoảng sợ, vì trước mắt của tôi là một màn vô cùng đáng sợ. Cao Na, cô chủ nhiệm của lớp chuyên lý, đang tàn nhẫn đánh đấm hai học sinh của mình. Vừa đánh, cô ấy vừa tàn nhẫn bồi thêm. Hai học sinh dốt này, cô cậu có biết cô cậu kéo cái thành tích của lớp xuống không? Hai cái đồ bỏ đi như cô cậu khiến cho tôi không có mở mày mở mặt được với giáo viên chủ nhiệm khác. Không đạt, đều phải chết. Các cô các cậu chết rồi, tôi xem còn có ai dám không đạt nữa không chứ? Những cái đứa kém như cô cậu không được phép sống trên đời nữa. Cô cậu toàn là cái đồ bỏ đi. Xem lại đáp án cô cậu lựa chọn đi. Có bà lão ngã ở trên mặt đất, vậy mà cô cậu dám chọn đưa bà ta đi bệnh viện. không biết đây là suy nghĩ ngu đần thế nào sao? Nếu bị bà ta lừa, cô cậu xong đời rồi. Đúng ra phải đánh chết bà ta, dù sao bà ta chẳng có sống thêm được mấy ngày. Còn cả câu, nếu gặp một bé gái phải làm gì? Cô cậu lại dám chọn báo cảnh sát. Nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy mà cô cậu lại lãng phí. Tại sao mà không giết nó? Cô cậu không biết thịt trẻ con là ngon nhất sao? Bất kể là để kho tàu hay là hấp lên đều là vô cùng ngon tuyệt. Hai đứa bay đều là cái đồ bỏ đi nè. Đi chết đi. Cao Na cười lạnh, sau đó điên rồ đạp xuống mà trong tay cô ấy còn cầm ống thép. Nện từng cái xuống đầu của hai người. Sau đó những cái tiếng xương đã bị dở dang lên. Cùng lúc đó là những tiếng kêu thảm thiết. Bài thi trong tay của tụi mày hình như là cô chủ nhiệm lớp tao ra. Tôi mới ngạc nhiên lên tiếng. Cuối cùng hai người này cũng đã bị Cao Na, cô chủ nhiệm lớp chuyên lý, đánh cho đến chết. Hơn nữa còn là dùng cách giả mang nhất để mà giết. Mà chúng tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể ngăn lại được. Chuyện này khiến cho chúng tôi hiểu được nếu không có đạt được sẽ có kết quả gì. Một khi mà không đạt sẽ bị giáo viên chủ nhiệm giết chết. Mà dưới tình huống không được dùng bảo vật, chúng tôi không có thể đối phó được với cô giám thị. Hai học sinh này không phải là không phản kháng, nhưng mà Cao Na xử lý họ rất dễ dàng. Không có tốn nhiều sức đã khiến cho người đứng xem như là chúng tôi từ bỏ suy nghĩ đánh lại cô giám thị. Tiếp theo còn có 6 bài thi nữa. Ôi trời, đây đúng là muốn giết người sao vậy? Dương Á Thịnh ủ rũ than thở, mới chỉ là một bài thi ngữ văn khiến cho chúng tôi khó khăn thế này. Mặc dù có Đoan Mộc Hiên và tôi lần lượt nhắc nhở mọi người giúp gần cả lớp đạt tiêu chuẩn, nhưng mà cuối cùng vẫn có một người không đạt. Dù sao cuộc thi này quá mức mông lung, vì vậy có vài người vẫn muốn giữ lựa chọn riêng của mình. Cho là đề thi này chỉ đánh lừa thôi, cho nên vẫn kiên quyết chọn đáp án theo lẽ thường, giống như Lý Văn Tĩnh. Cuối cùng cũng phải trả giá cho quyết định của mình. Nếu không có tôi giúp đỡ, cô ấy cũng đã phải chết rồi. Dù sao thì chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra. Chúng ta đã nắm được một chút manh mối rồi. Tôi đành phải đáp lại. Cuộc thi này duy trì trong 7 ngày, mỗi ngày lại có một bài thi. Hơn nữa dường như lời nguyền đang được lan rộng ra. Lớp chuyên toán cũng đã xảy ra một vài chuyện lạ. Đây là do ảnh hưởng từ lời nguyền. Mong là lớp chuyên toán sẽ không giống với chúng tôi lúc này. Vì bây giờ chúng tôi đã không còn quyền bỏ phiếu nữa rồi. Chúng tôi đã mất quyền được lựa chọn. Thật nhớ, lúc còn được bỏ phiếu, lúc đó tốt xấu gì chúng ta cũng được bỏ phiếu, thậm chí có thể tránh được cái chết. Nhưng bây giờ không còn được nữa rồi. Dương Vũ than thở. Đúng, hoàn toàn không thể nữa rồi. Dương Chính chán nản đồng tình, vẻ mặt đầy mất mát. Thôi được rồi, bây giờ mọi người lấy tinh thần lại, đừng quên trong lớp bây giờ cũng chưa có ai phải chết. Ít nhất là hôm nay toàn bộ lớp mình đã thoát được. Tôi mỉm cười trấn an, sau đó tiếp tục giải thích. Hơn nữa, tôi đã tìm ra được quy luật rồi. Chỉ cần có một học sinh xuất sắc, xin cô chủ nhiệm tha cho một học sinh yếu, cô ấy sẽ tha cho người đó. Nhưng mà mỗi người chỉ có thể xin một lần thôi đó. Mà muốn trở thành học sinh xuất sắc á, thì phải được 100 điểm, dù là 99 điểm cũng không được. Như vậy, có nghĩa là chỉ cần có thêm vài học sinh xuất sắc nữa, chúng ta có thể tránh được có người phải chết. Dương Chính bình tĩnh phân tích. Nói như vậy cũng không sai, nhưng các cậu đừng quên, muốn trở thành học sinh xuất sắc không có hề đơn giản đâu. Mà ngoài học sinh xuất sắc ra, những người khác cũng không có tác dụng, có khi còn bị chết theo đó. Tôi đáp lại. Nhưng dù sao đi nữa, thì đây cũng coi như là một đường sống. Diệp Nhã Tuyết vui mừng lên tiếng, sau đó tinh nghịch nhìn tôi. Nếu mà tớ không đạt, dù thế nào cậu cũng phải cứu tớ nha. Không thì sẽ không có ai bồi cậu ngủ nữa đâu đó. Cậu không nói không có ai bảo cậu câm đâu. Tôi tức giận nạt cô ấy, nhưng mà lại thấy Quan Ngọc chỉ mỉm cười, có vẻ không để ý tới. Chương 331, ngạc nhiên. Bài thi đã kết thúc, cho nên mọi người thả lỏng hơn, mọi người tiếp tục làm loạn trong lớp, còn tôi thì đến cạnh Dạ Lưu Ly. Chuyện ở thư viện phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu, có khi tớ đã chết rồi. Tôi nói với Dạ Lưu Ly. Không có gì, dù sao cậu cũng từng giúp tớ mà. Dạ Lưu Ly lạnh nhạt đáp lại. Dù sao thì vẫn phải cảm ơn cậu thôi, nhưng mà tớ rất muốn biết làm thế nào mà cậu lại có thể tìm được cuốn sách kia. Mà ở thư viện nhiều sách như vậy, tại sao cậu biết cuốn sách đó chính là cuốn nữ quỷ kia cần? Tôi không nhịn được hỏi thêm. Có một cuốn trên bìa toàn là mùi máu cho nên tớ đoán là nó. Dạ Lưu Ly đáp lại. Mặc kệ là sao, chúng ta nên tiếp tục điều tra đi. Tôi lên tiếng. Lúc này người thích hợp có thể theo tôi đi điều tra chỉ có Dạ Lưu Ly. Được, Dạ Lưu Ly đồng ý. Sau đó rất nhanh tôi và cô ấy đi ra ngoài. Nhưng mà ngoài cô ấy ra, Diệp Nhã Tuyết nằng nặc đòi đi cùng chúng tôi. Nhìn cô ấy khóc nháo đòi theo, tôi đành phải đồng ý. Sau đó ba người chúng tôi đi quanh trường học. Tôi nhanh chóng đến phòng đốt lò tìm cái lão Trần Đầu. Bây giờ vẫn chưa có đến mùa đông, cho nên lão Trần Đầu không có việc gì phải làm, cả ngày chỉ ngồi uống rượu. Nhóc con, lại đến làm gì đây? Lão Trần Đầu hỏi tôi. Tất nhiên tìm ông có việc rồi. Tôi đáp lại. Chuyện gì đây? Nếu không quan trọng, ra chỗ khác mà chơi đi. Đừng có suốt ngày dẫn gái đến triều tức lão già đó. Lão Trần Đầu tức giận lên tiếng. Là một người độc thân, mỗi ngày đều đã bị tôi dẫn nữ sinh đến đây. Lão đã chịu đủ kích thích rồi. Con chỉ muốn hỏi ông một câu thôi. Ông ở trường này lâu vậy rồi. Không lẽ lại không biết lớp chuyên văn từng xảy ra cái chuyện gì sao? Tôi vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào lão. Không có chuyện gì xảy ra hết á. Lão Trần Đầu trả lời. Nè, ông đừng lừa con nha. Nếu con đoán không nhầm thì trên chiếc giường này của ông đã từng giết một nữ sinh rồi. Tôi nhìn chiếc giường cũ kỹ của lão rồi mới đáp lại. Nghe vậy, sắc mặt của lão Trần Đầu thay đổi nhanh chóng. Sau đó không kìm được tức giận nạt lên. Nói linh tinh cái gì đó, lão già này thành tội phạm giết người lúc nào? Nè nè, ông đừng gắt vậy chứ, còn chỉ nói đùa thôi. Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào lão. Vừa rồi, mặc dù tôi chỉ là nói đại, nhưng mà thật sự tôi có chứng cứ. Vì lần đầu tiên gặp lão Trần Đầu, tôi đã nhìn thấy trên giường của lão có đồ lót của phụ nữ. Đối với một ông lão độc thân lâu như vậy, vốn không có thể xảy ra chuyện xấu hổ kia. Hơn nữa, từ trên giường của lão, tôi còn ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng. Vì vậy mới suy đoán được, nhưng mà dù sao cũng chỉ là suy đoán thôi. Nên vừa rồi, tôi muốn thăm dò thêm. Phản ứng của lão Trần Đầu không theo suy nghĩ của tôi, khiến cho tôi nghi ngờ trong lòng. Không lẽ tôi đã đoán sai sao? Đang yên, đang lành, mà còn đùa giỡn kiểu gì vậy? Sao mà ông có thể giết người được chứ? Người giết không phải là ông. Lão Trần Đầu nhỏ giọng than thở, nhưng mà đoạn sau khiến cho lòng tôi rung lên. Chẳng lẽ tôi đã suy đoán đúng rồi? Lão ấy đã trải qua chuyện này rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, thì đối với chuyện của trường học, so với bất cứ người nào khác, thì lão phải là người nắm rõ nhất. Lý Mạc Phàm, người ngồi cùng bàn con đã chết rồi. Ông có biết cậu ấy là ai không? Con nhớ cậu ấy đã từng tới đây rồi. Tôi mỉm cười hỏi tiếp. Làm sao mà biết được Lý Mạc Phàm là ai? Lão Trần Đầu đáp lại, sau đó không có nhìn tôi thêm chút nào nữa. Được lắm, lão Trần Đầu. Con không có muốn đùa giỡn đâu. Con chỉ muốn biết rốt cuộc 20 năm trước trường học đã xảy ra cái chuyện gì thôi. Lúc đó có tận hơn 500 người chết. Ông đừng nói với con rằng ông không biết chuyện này nha. Tôi nghiêm túc đi vào vấn đề. 500 người chết? Sao có thể chứ? Lão Trần cái đầu lắc lắc đáp lại. Ông đừng có nói không biết gì hết. Con biết rõ hết rồi. Ông nói đi, ông biết được những chuyện gì? Tôi mới lạnh lùng nhìn lão ấy. Ông không biết gì cả. Con đừng có tìm ông nữa. Lão Trần Đầu vẫn cố chấp. Lão Trần Đầu, chúng ta coi như là bạn bè đi. Nhưng ông lại không có giống con rồi. Con là học sinh của trường, nhưng ông chỉ là người đốt lò mà thôi. Con có cả trăm cách để cho ông khó chịu nhưng mà không làm gì được. Bây giờ ông cũng đã lớn tuổi rồi, nếu bị đuổi khỏi trường á, ông đi đâu, làm công việc nhàn hạ thế nào? Bây giờ ông không có phải làm gì cả, chỉ xem tivi, uống rượu thôi, cũng không phải lo vấn đề tiền bạc. Tôi giảo hoạt phân tích. Nghe tôi nói xong, rốt cuộc lão cũng đã biến sắc. Có thể một mình tôi thì không được, nhưng mà nếu cả lớp chuyên văn muốn làm khó một người đốt lò, vô cùng đơn giản. Nếu ông không chịu nói, con sẽ nói là ông sàm sỡ bạn gái của con, đến lúc đó ông sẽ bị đuổi việc thôi. Tôi vừa lên tiếng, vừa chỉ vào Diệp Nhã Tuyết, mà Diệp Nhã Tuyết cũng lanh lẹ hô lên. Có ai không? Cứu tôi với! Lão Trần Đầu muốn cưỡng hiếp tôi kìa! Được rồi, đừng có hô nữa. Ông nói là được chứ gì? Lão Trần Đầu vội vàng cản lại. Lời nói của ông ta tuy là đơn giản, nhưng mà lại rất thẳng thắn. Đúng thật lúc này, lão không có thể mất đi việc đốt lò này được. Về lớp chuyên văn thì ông không có rõ lắm, nhưng mà ông biết đó không phải là cái chỗ tốt đẹp gì. 20 năm về trước cũng chết không ít người rồi. Ông cũng đã từng chứng kiến có người nhảy lầu tự sát, cũng có người đã bị giết chết, nhưng mà không thấy có cảnh sát nào tới cả. Lão Trần Đầu dỗ dàng kể lại. Còn gì nữa không? Tôi vui mừng hỏi lão Trần Đầu, có vẻ như lão Trần Đầu biết rất nhiều chuyện. Còn ông nghe nói 20 mấy năm về trước à, trường học bỗng bị nhiễm bệnh dịch khiến cho rất nhiều người chết, sau đó trường học liên tục có người chết. Tôi nhíu mày hỏi, những cái việc này tôi đều biết hết, cho nên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Các bạn vừa nghe xong tập 40 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.